Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Chờ đã, Trương Thiên Khoát giật mình. Không biết Tần Cao Văn còn muốn làm gì nữa. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, Tần Cao Văn ung dung nói. Vừa rồi chẳng phải anh nói buổi khai trương của chúng tôi ảm đạm. Không có ai đến chúc mừng hay sao? Bất kể chuyện gì cũng không nên vội vã. Chúng ta cứ chờ rồi xem. Anh ta không hiểu ý của Tần Cao Văn nói là gì. Đến ngay cả Vương Thuyền Quyên cũng cảm thấy khó hiểu. Vì trước đó Tần Cao Văn chưa từng thương lượng với cô về việc này. Nên cô cũng không biết gì cả. Trương Thiên Khoát vẫn giữ thái độ cao ngạo mỉa mai. Mày đừng có nói với tao là lát nữa sẽ có nhân vật tầm cỡ nào đến tham gia buổi khai trương của chúng mày đấy nhé. Anh cũng không ngu lắm đâu. Một lát sau Tần Cao Văn lại nói. Nhưng những người này trong mắt các anh có thể là nhân vật tầm cỡ. Còn trong mắt tôi thì cũng chỉ bình thường thôi. Loại người như mày thì kết giao được với nhân vật tầm cỡ nào chứ? Trương Thiên Khoát vẫn mỉa mai tiếp. Tần Cao Văn dựa lên ghế. Hơi nheo mắt lại nói. Đúng là không hiểu đám ngu xuẩn các anh vì sao lại cứ muốn để tôi đem thực tế tát thẳng vào mặt các anh nhỉ? Lẽ nào cảm giác đó rất thoải mái sao? Chờ Tần Cao Văn vừa dứt lời. Bên ngoài vọng đến một giọng nói. Thượng quan Thiên Long của gia tộc Thượng Quan. Biết được Tần tiên sinh hôm nay khai trương công ty nên đến chúc mừng. Tặng quà bằng tiền mặt có giá 99.990.000 tệ. Đàm Thiên Nhai hội trưởng Thương hội Thiên Hạ. Biết được Tần tiên sinh hôm nay khai trương công ty nên đến chúc mừng. Tặng quà bằng tiền mặt có giá 88.880.000 tệ. Giang Phong Vũ hội trưởng Thương hội Đồng Minh. Biết được Tần tiên sinh hôm nay khai trương công ty nên đến chúc mừng. Tặng quà bằng tiền mặt có giá 66.660.000 tệ. Đoàng, lập tức đầu óc Trương Thiên Khoát như bị u tối. Cả cơ thể không đứng vững được nữa. Anh ta run run quay người lại nhìn những nhân vật máu mặt đang đứng trước mặt. Khuôn mặt hiện rõ vẻ khó tin. Vừa rồi giọng nói của bọn họ như một cái tát ngang mặt Trương Thiên Khoát. Khiến mặt hắn cảm nhận được sự đau rát. Sự việc sao lại trở nên như thế này chứ? Các nhân vật máu mặt đứng ở đây cho dù là ai cũng đều có thể giết chết Trương Thiên Khoát một cách dễ dàng. Chưa cần nói đến người khác. Chỉ riêng Thượng quan Thiên Long thôi. Ban đầu khi bố của Trương Thiên Khoát tổ chức sinh nhật. Chủ động đến nhà mời ông ta. Nhưng đã bị Thượng quan Thiên Long từ chối. Nhưng hôm nay Tần Cao Văn chỉ khai trương công ty thôi. Ông ta lại hào phóng đến vậy. Tặng hẳn gần 100 triệu tệ tiền mặt. Đúng là không thể tin được. Còn hai nhân vật kia, sức ảnh hưởng của bọn họ cũng không kém Thượng quan Thiên Long là mấy. Cách trương.